Chương 455 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thể cường giả. Sổ sinh tử, phán quan bút biến thành rác rưới, chuyện này đối với Long Phi tới nói giống như tình thiên phích lịch a, mình liều sống liều chết tuôn ra đến đồ vật lại là đồ bỏ đi, không thể nào tiếp thu được a. Viêm Hoàng lão tổ tiếp tục nói, kẻ ta nuốt không thông phệ đều giống nhau. Cái gì? Long Phi hai mắt chìm xuống, lập tức nghĩ đến vừa mới sổ sinh tử cùng phán quan bút không khô mất kim quang, trong lòng rùng mình, hỏi, ở ngươi nói là, bọn nó lực lượng chính là những kim quang đó. Bị hấp thu rơi mất. Viêm Hoàng lão tổ gật gật đầu, nói, ê đúng. Ta, Long Phi bó tay rồi, còn lại hạ tối hậu một món đồ tàn phá địa ngục thập bát tầng hắn cũng lười đi xem, khẳng định giống như sổ sinh tử vô pháp sử dụng. Long Phi hai mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm không trung kim quang lòe lòe nam tử, quát lên, cùng lão tử giật đồ. Ta Long Phi đồ vật còn không người có thể cướp đi qua. Chính lúc Long Phi muốn một bước bay lên thời điểm, Thiên Linh phun ra một ngụm máu tươi đến, nói, kẻ ta gánh không được rồi, ngươi thế nào rồi? Thiên Linh sắc mặt trắng bệch cực kỳ, trên người âm sát chi khí chân chính cấp tốc yếu bớt, không chịu nổi trên bầu trời ép đè xuống kim quang, hắn rất khó chịu, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận, thiên không trung kim quang là hắn không chịu nổi. Long Phi mi tâm căng thẳng, sắc mặt ngơ ngác, coi như là Diêm La Vương cũng vô pháp đem Thiên Linh bức tới mức này, thiên không trung tên kia nam tử đến tột cùng là cái gì lực lượng, cái gì tu vi? Không đợi Long Phi nói chuyện, tên kia nam tử vừa dứt tiếng, quỳ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Linh thân thể trực tiếp bị oanh xuống, toàn bộ mặt tỏa ra một đạo siêu cấp cường đại sóng trùng kích, toàn bộ địa phủ đều đang rung rẩy, Thiên Linh trực tiếp bị nghiền ép nằm trên mặt đất, toàn thân bạo huyết, thở hổn hển, cực độ khó chịu nói, "Kẻ có năng lực ngươi liền giết chết ta, đến a." Nam tử lạnh lùng nói, "Ơ ngươi cho rằng ta không giết được ngươi?" Thiên Linh không chút nào chịu thua, nói, "Ê đến a, tới giết ta a." Hừ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Long Phi trên người, nói, "Ê đem sổ sinh tử, phán quan bút giao ra đây." Long Phi nhìn Thiên Linh bị nghiền thành như vậy cũng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, "Con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là ai a, ngươi để cho ta giao liền giao." Giờ khắc này, Viêm Hoàng lão tổ nói, "Vì hắn là thần thể, ngươi hiện tại chân chính vô pháp trung chuyển tồn tại, ngươi hiện tại biện pháp duy nhất đã chạy ra đi, trốn xuất địa phủ, hắn liền không có cách nào đối phó ngươi." Lão tổ, ta nghĩ bạo hắn, ta nghĩ đem sổ sinh tử cùng phán quan bút lên lực lượng bạo trở về rồi, ngươi có biện pháp không? Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên, càng là nhìn thấy vô pháp trung chuyển bút, hắn càng là muốn bạo hắn. Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không khả năng, loại này thần thể là vô pháp trung chuyển. Mau trốn. Không có biện pháp nào. Thạch hóa lực lượng, thêm 100 đạo long chém có không có khả năng." Long Phi chưa từ bỏ ý định, Viêm Hoàng lão tổ nói, "Y trốn." "Được rồi." Tuy rằng nói như ngươi vậy, thế nhưng Long Phi tiếng nói vừa dứt, trên người lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một bước nhảy lên, quát, "Ê không thử xem làm sao biết không được chứ?" Đồ long đao hơi động, hắc ám long thần hư ảnh rít gào mà ra, một đao chém xuống, liền tại này một trong phút chốc, nam tử ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, trong ánh mắt một đạo kim quang tránh qua, bạch. Long Phi hết thảy lực lượng, công kích, trong nháy mắt bị nghiền ép không còn sót lại chút gì, đây không phải chênh lệch, bởi vì chênh lệch là có khoảng cách đi cân nhắc, mà cái này là khoảng cách vô pháp cân nhắc chênh lệch, cho nên đây không phải chênh lệch, để dựa vào. Long Phi chợt quát một tiếng, chẳng có cái gì cả suy nghĩ, xoay người quay đầu, rơi tại Thiên Linh bên người. Một cái ôm lấy hắn, vọt thẳng hướng về quỷ thành lối ra, cái gì cũng không muốn nói, lại càng không miệng suy nghĩ, hắn cảm giác mình chính là một con thiêu thân. Này thiên không trung cái vị kia kim quang lòe lòe nam tử không phải là cái gì hỏa diễm, mà là Thái Dương, lại đi liều, đây không phải là muốn chết, mà là cùng mình không qua được về thần thể. Này dời ạ, cũng quá cường hãn một điểm đi. Long Phi tâm thần ngơ ngác, hắn cho rằng ít nhất có thể tạo thành một chút xíu thương tổn, nhưng là liền miss đều đánh không ra. Cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nếu như nói Diêm La Vương là 100 cấp bốt, như vậy vị này nam tử chỉ sợ sẽ là 10.000 cấp bốt rồi. Hiện tại Long Phi cũng là một mục đích, trốn xuất địa phủ, hiện tại nên làm sự tình đều làm rồi, cấp cũng thăng lên, tà cầm cũng cứu, Diêm La Vương cũng đã giết, đồng thời còn nhìn thấy Long gia tổ tiên, biết đạo nhất chút liên quan với Long gia bí ẩn, chuyến này địa phủ chuyến đi, chỉ cần hắn có thể lao ra, vậy hắn liền kiếm Đai Ha Tu rồi. Thiên Linh nói, "Ở ngươi chạy thế nào? Không với hắn liều một phen sao? Liều con em ngươi a. Ngươi đều bị nghiền thành chó, còn liều, hiện tại thoát thân quan trọng." Long Phi hết tốc lực xông ra ngoài, ý niệm liên tiếp đến một đạo khác phân thân, hết tốc lực nhằm phía quỷ thành lối ra. Cũng tại lúc này, Kim Quang nam tử khẽ nói, ở ngươi là trốn không thoát đâu. Thần lực thông thiên. Lao tù. Kim Quang nam tử mi tâm chấn động, một luồng kim quang lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem toàn bộ quỷ thành biến thành một tòa lớn vô cùng lao tù ý oanh. Oanh. Oanh, oanh. Tứ tòa thành môn ầm ầm đóng cửa, kim quang bao trùm, làm xong những này, Kim Quang nam tử rơi xuống, bước chân huyền không, sát mặt đất phi hành, khẽ nói, Ê Long Phi, địa phủ pháp tắc không cho phá hư. Ngươi tự tiện xông vào địa phủ đã phá hư quy tắc. Quấy rối địa phủ trật tự, đánh vỡ thập bát tầng địa ngục, chém giết ngưu đầu mã diện, Diêm La Vương, này đã xúc phạm thiên quy. Ngươi lại cứu âm sát thân thể Hoàng Dương, cứu ngươi thân nhân Hoàng Dương, đây càng thêm phá hư quy tắc bình hành, này nhân gian, đối quỷ giới đều sẽ tạo thành cực lớn xung kích. Loại hậu quả này là ngươi không thể chịu đựng. Hiện tại ngươi quay đầu lại còn đến thật vội. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương pháp tắc ràng buộc, loại này pháp tắc chịu đến tối cường lực số lượng bảo vệ, ai cũng không thể phá hư, người chết trả lại dương, này liền phá tử vong pháp tắc, người người đều như thế, vậy thế giới này cũng là rối loạn, một khi hỗn loạn sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền, giống như hiệu ứng hồ điệp bình thường, một tầng nho nhỏ gợn sóng sẽ tạo thành phiên thiên sóng lớn, cho nên mới có Kim Quang nam tử xuất hiện. Long Phi một bên trốn, vừa nói, "Để pháp tắc là dùng để đánh vỡ, người khác ta mặc kệ, nhưng là ta không bị bất kỳ pháp tắc ràng buộc, ta chính là ta. Ngươi nhất định phải lấy cái gì pháp tắc ràng buộc lời của ta, vậy ta liền đánh nát nó." Kim Quang nam tử mi tâm căng thẳng, có chút không vui nói, "Ở ngươi thật muốn khư khư cố chấp." Tất yếu. Long Phi cũng là rất không là thoải mái trả lời một câu, "Ở người có thể chết, quỷ năng chết, tại sao quỷ tự không thể phục sinh?" Tại quỷ phủ, Diêm La Vương đê tiện vô sĩ, mọi cách tội, ngươi vì sao không trị tội của hắn? Hiện tại ta đánh phá địa ngục thập bát tầng, đánh đổ Diêm La Vương, ngươi liền đến nói ta đánh phá pháp thì. Hừ. Nếu muốn như vậy, kia pháp tắc ta đánh vỡ định rồi. Long Phi khinh thường trả lời một câu, cũng vào thời khắc này hắn rơi tại cửa thành, đối mặt trên cửa thành mơ hồ thoáng hiện kim quang, Long Phi hàm răng khẽ cắn, quát, để ta liền nhìn xem này pháp tắc mạnh bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi song quyền hơi động, nặng nề oanh kích đi tới, số từ 1849.